Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1153, chương 1155. Đại chiến tương khởi, đều tới. Vệ tử Thanh mắt nhìn đám người mở miệng nói. Nhìn về phía Thanh Vi, toàn đều chuẩn bị xong chưa? Thục Sơn người ở chỗ này, hắn cũng là không ngoài ý muốn. Ngược lại là Tử Huyên các nàng. Đây không phải hẳn là tại Nam Chiếu Quốc sao? Tại sao lại ở chỗ này? Việc này kỳ thật nhắc tới cũng không phức tạp như vậy. Lúc đầu Thanh Vi là không cho phép nói cho hắn biết nhóm đến. Thế nhưng là Cảnh Thiên tại một lần cùng Từ Trường Khanh trò chuyện thời điểm, không cẩn thận nói ra lập tức sẽ đến để chiến đấu. Cái này Từ Trường Khanh làm sao có thể mắt thấy lấy Thục Sơn đông đảo sư huynh đệ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mình lại ở phía sau ngồi hưởng an bình. Tại là chuẩn bị vụng trộm trở về, lại bị Tử Huyên biết, thân là nữ oa hậu nhân, còn có thánh cô, tại biết vấn đề này thời điểm, liền đem Thanh Nhi đặt ở Nam Chiếu. Nói cái gì vậy muốn đi theo Từ Trường Khanh đồng thời trở về. Giống các nàng nói, thủ hộ thiên hạ thương sinh. Cái này vốn là nữ oa hậu nhân trách nhiệm. Căn bản không có tránh lui khả năng. Cái này vậy mới là mọi người đều xuất hiện ở đây nguyên nhân. Về phần nói Cảnh Thiên cùng Long Quỳ các nàng, sớm tại nửa tháng trước liền đã đem tỏa yêu tháp cho chữa trị hoàn thành. Thục Sơn đệ tử, hết thảy 1,637 người. Toàn bộ đã chuẩn bị kỹ càng. Chính là chúng ta mấy cái trưởng lão. Vậy toàn đều chuẩn bị kỹ càng. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, Thanh Vi nhẹ gật đầu mở miệng nói. Hơn 1.000 người a. Con số này thoạt nhìn là rất nhiều. Thế nhưng là muốn là chống lại Tà Kiếm Tiên người, cái kia lại là xa xa không đủ. Nửa năm qua này thời gian, toàn bộ nhân gian giới yêu ma phần lớn đã bị Tà Kiếm Tiên cho hàng phục. Có thể nói, hắn thế lực, liền xem như thần giới toàn quân xuất động, đều khó mà trực tiếp chặt đứt. Chỉ dựa vào cái này hơn 1.000 người, thật là có chút thiếu đi. Bất quá cũng coi như có thể. Vốn là không xa xỉ nhìn các nàng có thể diệt trừ Tà Kiếm Tiên đại quân. Duy nhất, liền là hy nhìn các nàng có thể liên lụy ở bọn hắn. Tại mình cùng Tà Kiếm Tiên đại chiến thời điểm, không ra quấy rối là đủ rồi. Bất quá, Thanh Vi lời nói xoay chuyển, có chút đắng chát nhìn xem Vệ Tử Thanh. Lần này, khả năng sẽ là một trận huyết chiến. Xảy ra điều gì biến hóa? Huyết chiến, đó là bình thường. Dù sao Tà Kiếm Tiên lực lượng rất cường đại, nhưng là tại biết mình thực lực, còn có mình lực lượng cũng là 6 đạo bên ngoài thời điểm. Thanh Vi còn dạng này, sợ là thật xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Từ lần trước Tà Kiếm Tiên rời đi Thục Sơn về sau, liền không thấy tung tích. Về sau nghe đồn, là đến yêu ma lưỡng giới đi. Bên kia cũng truyền tới tin tức, nói ở nơi đó, Tà Kiếm Tiên nhấc lên gió tanh mưa máu, đem yêu ma lưỡng giới tà khí đều hấp thu, hút. Tin tức này Thanh Vi một mực đều không có nói ra. Cho tới cũng không có người nào biết. Bây giờ nghe hắn nói chuyện, tất cả mọi người đều quất thẳng tới hơi lạnh mà bắt đầu hấp thu yêu ma lưỡng giới tà khí. Đây là thập khái niệm. Nhân gian thương sinh muôn màu không ràng buộc. Giận sầu bi hận ghen ghét oán hận. Cái này chút nhìn không thấy người không thấy không đến cảm xúc. Đúng lúc gặp là Tà Kiếm Tiên lực lượng nguồn suối. Có thể nói, chỉ muốn trên cái thế giới này, còn có một cái có được những tâm tình này tồn tại. Tà Kiếm Tiên liền tiêu diệt không xong. Mà yêu ma lưỡng giới so nhân gian giới càng thêm không chịu nổi. Bọn hắn tuy có lấy như cùng người ở giữa bình thường đế vương hào lệnh, tuy nhiên lại phần lớn là hung tàn không nghe hiệu lệnh hạng người. Cường giả vi tôn, huyết nhục hoành hành, đao kiếm đi theo. Có thể nói, yêu ma lưỡng giới bên trong, vẻn vẹn tùy tiện một cái thế giới, trong đó tâm tình tiêu cực đều có thể vung nhân gian giới ba đầu đường phố có thừa. Có khổng lồ như vậy không thể tính toán tà niệm. Vệ Tử Thanh mồ hôi lạnh vậy kìm lòng không được chảy xuống. Hắn, đột phá. Không có, bất quá Lý Đạo Hữu truyền tin đến, nói hắn đã gần muốn tới tình trạng kia, nửa bước đại la a. nửa bước đại la, nửa bước đại la. Vệ tử Thanh không ngừng lẩm bẩm lấy, lập tức ánh mắt mang theo ngưng trọng, trực tiếp hạ lệnh, việc này không nên chậm trễ, trực tiếp lên đường đi. Nửa bước đại la, mình nếu là liều mạng, dựa theo mình kế hoạch đến, còn có lực đánh một trận. Nếu là đến đại la, vệ tử Thanh cảm thấy, mình có thể từ bỏ. Mà bây giờ, thời gian đã không cho phép hắn tại kéo dài thêm. Chỉ cần lần này không giết hắn, chờ hắn triệt để hấp thu cái kia chút tà niệm, ngay tại cũng không có cái gì cơ hội. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, tất cả mọi người đều nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị bắt đầu hành động. Long Quỳ, ngươi dừng lại. Vệ tử Thanh thấy được đi theo Cảnh Thiên đằng sau Long Quỳ, bỗng nhiên mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía Long Quỳ, bất quá vậy không nói gì thêm. Chỉ là mắt nhìn liền đi. Các nàng biết, cái này vệ tử Thanh gọi nàng lại là muốn làm gì. Long Quỳ thân thể mềm mại run một cái, vẫn là dừng bước, chỉ là cúi đầu đi đến vệ tử Thanh trước mặt không nói một lời. Long Quỳ, ta có lời nói cho ngươi. Lần này cùng ta kiếm tiên đối chiến, kết quả cuối cùng đến cùng là như thế nào, ta cũng không nói được. Bất quá khả năng rất lớn hội thất bại. Ta hy vọng, sư phụ, ngươi tại đối năm đó không thể trở về tới cứu Khương Quốc cảm thấy áy náy sao? Long Quỳ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh. Cái này khiến vệ tử Thanh ngẩn ra. Lập tức thấp giọng nói. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Bởi vì ta có thể cảm giác được. Long Quỳ ngẩng đầu nhìn xem vệ tử Thanh. Ngài cùng Vương Huynh như đúc như thế, đều là không bỏ được để Long Quỳ mạo hiểm, không muốn để cho Long Quỳ khó chịu thân nhân. Chỉ là Vương Huynh đã chết, mà sư phụ, ngài còn tại. Nhưng là sư phụ, Long Quỳ không phải đứa bé. Long Quỳ đã sống hơn 1000 năm. Năm đó sự tình, Long Quỳ so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như không phải sư phụ ngài, Khương Quốc đã sớm diệt. Cho nên nói, sư phụ, ngài không có sai. Vậy chẳng trách, đây là Khương Quốc bản thân số mệnh. Với lại ngài đau Long Quỳ, Long Quỳ cũng biết, thế nhưng là Long Quỳ không muốn một mực trốn ở sư phụ dưới cánh chim. Năm đó thời điểm, ngài chiến tại bên ngoài 9 tầng trời, Vương Huynh chiến tại xa trường, Long Quỳ không có thể đến giúp các ngươi cái gì. Lần này, cũng không cần tại để Long Quỳ một người tại cái này Thục Sơn đau khổ chờ, được không? Loại kia tránh ở sau lưng được bảo hộ cảm giác mặc dù ngọt ngào, tuy nhiên lại vậy xé tâm bình thường đau đớn. Long Quỳ không nguyện ý một người tránh ở sau lưng, vụng trộm cầu nguyện, sư phụ, được không? Long Quỳ ánh mắt đỏ bừng, gần như khẩn cầu. Cái này khiến vệ tử Thanh đối cô gái nhỏ này càng phát ra cảm thấy áy náy. Mình đối Long Quỳ tốt, đây là rõ như ban ngày, mà Long Quỳ vậy không có nói sai. Mình đối với năm đó Khương Quốc sự tình, trong lòng còn có áy náy, cho nên cảm thấy, tại Cảnh Thiên không có triệt để thức tỉnh ký ức thời điểm, không có triệt để trả lại Long Quỳ một cái yêu thương nàng ca ca thời điểm, mình có trách nhiệm bảo hộ nàng an toàn, không cho nàng bị thương tổn. Bất quá, cái này áy náy về sau, lại là khó mà nói nên lời vui mừng. Năm đó cái kia bị mình buộc học đàn, thiên chân vô tà tiểu cô nương, vậy rốt cục trưởng thành mà bắt đầu có ý nghĩ của mình. Dạng này cũng tốt. Với lại, mình dạy bảo nàng nhiếp hồn khúc, còn có tiên nhạc, đây đều là bảo mệnh kỹ năng. Chỉ cần không phải ta kiếm tiên loại này tồn tại, Long Quỳ nhân tiên thực lực cũng là không cần sợ hãi cái gì. Lập tức nhẹ nhẹ xoa Long Quỳ đầu, tại nàng khẩn cầu bất an trong ánh mắt rốt cục chậm rãi gật đầu. Hảo hảo còn sống, trở về, ta trả lại ngươi một cái chân chính Vương Huynh. Nghe được vệ tử Thanh lời này, Long Quỳ cười, cười đến rực rỡ như vậy, cười đến vui tươi như vậy. Cái kia bao phủ nhân gian giới mấy tháng mây đen, giống như đều tại nụ cười này dưới, bị ánh nắng xuyên thấu bình thường. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.